Vũ thần chúa tể, chương 1697, cự phách hàng lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nên đi, Tần Trần tại Ký Châu hấp dẫn chấp pháp điện lực chú ý, cảm thấy lúc này thời cơ không sai biệt lắm. Là nên rời khỏi, nếu không nói, chấp pháp điện cường giả nói không chừng liền giết đến. Một khi cùng chấp pháp điện cường giả bày thiên la địa võng, bản thân còn muốn đi, tất nhiên sẽ khó khăn. Hơn nữa, tin tức đã để lộ, đại lục khác cao nhất thế lực người ánh mắt đều tập trung ở đây. Trong bí mật cũng có phái người tới trước, nơi đây đã hết sức không an toàn. Tại Ký Châu một mảnh trong núi rừng, quang mang chói mắt, Tần Trần bày truyền tống trận, tiến nhập trong. Thân hình trong nháy mắt biến mất, hắn không có trực tiếp tê liệt hư không chạy trốn, không phải đối với mình không đủ tự tin, hắn là lấy không gian quy tắc nhập đảo, tự xưng là không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng chấp pháp điện nắm giữ thiên hạ hình phạt, đối truy sát hung thủ như vậy sự tình rất quen thuộc nhẫm. Tần Trần cũng không dám khinh thường, rất sợ lưu lại dấu vết nào. Dùng ngẫu nhiên truyền tống trận, liền chính hắn cũng không biết xem. Đối phương thì càng khó khăn điều tra tìm. Tại hắn bị truyền tống đi rồi trong nháy mắt, lúc trước bày trận pháp khởi động tự hủy trình tự, trong nháy mắt làm tan rã, trở thành một chất đống phế thạch. Vù vù, sau đó ở trên cao bên ngoài vạn dặm một mảnh sơn lâm, một đạo thân ảnh hiện lên, đúng là Tần Trần. Hắn lần thứ hai cấp tốc bày trận pháp. Lần này, hắn lợi dụng cốt lõi nhất không gian chi tinh xem như tài liệu. Phi thường bất phàm, cấu trúc ra không gian thông đạo sau. Lưu lại vết tích sẽ lại thêm nhạt. Thậm chí trực tiếp quy về hư không. Sẽ không có dấu vết nào lưu lại. Tần Trần thôi động trận pháp. Thân hình tại bạch quang trong lại biến mất. Ba một tiếng. Tại Tần Trần sau khi rời đi, trên mặt đất trận pháp nghiền, lần này, liền phế thạch đều không có để lại. Không gian chi tinh trực tiếp tan rã, hóa thành không gian lực lượng tiêu trừ vào hư không, như là một giọt nước rơi vào trong biển, trong nháy mắt tiêu trừ không thấy. Trên mặt đất, trừ nhàn nhạt trận pháp vết tích bên ngoài, cái gì đều không còn dư. Lần này, Tần Trần trực tiếp truyền tống ra Ký Châu. Viễn độn rời đi. Tại Tần Trần rời khỏi Ký Châu sau không bao lâu. Khả năng cũng liền trước sau chân thời gian. Chấp pháp điện người rốt cục chạy tới. Có hậu kỳ võ đế cấp bậc cự phách tự mình dẫn đội. Trùng trùng điệp điệp, cường thế hàng lâm Ký Châu. Thế nhưng, tới chậm, bọn họ phong tỏa bên trong phương viên mấy vạn dặm hư không. Liền một con kiến đều không bỏ qua. Tỉ mỉ tìm kiếm, đào ba thước đất đều có thể tìm ra Tần Trần. Lại, các loại đại sát khí khắp nơi thi triển, bắt khí tức, hết sức đáng sợ. Trong có một ít dị bào, có khả năng phân biệt hung thủ khí tức. Đừng nói mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mặc dù số tháng trước lưu lại khí tức, cũng đều có thể bắt được. Hết sức đáng sợ, đây là trọng bảo. Chỉ có chấp pháp điện đỉnh cấp cao tầng mới có thể nắm giữ. Có thể thấy được chấp pháp điện đối với lần này liệp sát coi trọng cỡ nào. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ không thu hoạch được gì. Chỉ ở nơi nào đó bí mật trong núi rừng phát giác một đống trận pháp tàn tích. Cùng với bị phế chân thạch, trận văn nát vụn, văn lộ đều thấy không rõ. Càng không cần phải nói dựa vào cái này tìm được đối phương chỗ. Manh mối đến đây gián đoạn, mảnh rừng núi này, nguyên bản xanh tươi tốt, rất là mênh mông, lại sinh cơ bừng bừng. Nhưng bây giờ, hiện trường một mảnh kiềm chế, khắp nơi đều thấy thiết giáp âm u chấp pháp điện cường giả. Ánh mắt lạnh lùng, súng lại một cái hắc bào cường giả, đằng đằng sát khí, chung quanh có không ít thế lực người vây xem, quan sát từ đằng xa. Đứng ở hết sức xa chỗ, nhưng y nguyên bị này cổ sát ý cho kinh sợ. Tất cả mọi người đang run rẩy. Vào giờ khắc này, cả ngọn núi rừng đều có thể lay động. Trong dãy núi đàn thú nằm rạp trên mặt đất, lạnh run. Chấp pháp điện phái ra một tên hậu kỳ võ đế cấp bậc cự phách. Tại chấp pháp điện tổng bộ ngồi ở vị trí cao, người này tự thân xuất lĩnh thẳng chấp pháp điện hạch tâm chiến đấu đội ngũ. Một đường chạy tới, cuối cùng là trễ một bước. Trong lòng sát ý còn có cái loại này biệt khuất, không chỗ phát tiết. Lúc này, vị kia cự phách cả người đều bị hắc ám hỗn độn khí bao vây. Cả người không nhúc nhích. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, giờ khắc này, cả sơn lâm tại ảm đạm, phụ cận núi cao tại rạn nứt, nồng nặc sát ý bao phủ. Bốn phía không ít võ hoàng cấp bậc đệ tử đều ngã xuống đất. Lạnh run, tiếp đó, oanh một tiếng, hắn theo biến mất tại chỗ. Đột ngột không thấy, hư không xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng. Đi thông không biết tên chỗ. Phi thường đáng sợ, lưu lại có quy tắc vết tích, là vị kia cự phách xông ra sau lưu. Dễ nhận thấy, hắn còn không hề từ bỏ. Xuất ra thôi diễn trọng bào. Một phen thôi diễn, sau đó liền trực tiếp đuổi tiếp. Hắn muốn theo đuổi giết Tần Trần. Muốn tìm kiếm ra tung tích, đem nắm chặt chết ở trong tay. Luyện hóa lên linh hồn làm trong vòng trăm năm sống không bằng chết. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Siêu một tiếng, hơn vạn dặm bên ngoài trong một vùng núi, cổ thụ thành phiến, vượn hú hổ gầm, xuất hiện vị này cự phách thân ảnh. Sau lưng hắn, hư không nổ lớn, hắn là một đường sông ngang qua đây. Dọc đường hư không như là bị cày qua một phen, xuất hiện một bộ khe, không trung vỡ ra, không gì sánh được đáng sợ. Đây là hắn thân thể lưu lại quỹ tích, thực lực có thể nghĩ, có thể ở hư không lưu vết, để cho không gian lưu lại một cái dấu vết, hồi lâu mới có thể tiêu tan nhỉ. Đây là nhất định phải đối quy tắc lĩnh ngộ đạt đến một cái cực đáng sợ tình trạng, mới có thể làm được điểm này. Cần biết, nơi này chính là vũ vực, chân khí nồng nặc, quy tắc hoàn chỉnh, bình thường mà nói. Võ đế cường giả có thể mặc thoi hư không, nhưng không cách nào tùy ý tổn hại hư không, rất khó phá hoại trong trời đất này không gian đại đảo. Này tráng lệ thiên địa, mà chấp pháp điện vị này cự phách thực lực siêu quần. Nắm giữ hình phạt, lại có nghịch thiên huyết mạch, nhất am hiểu cách truy tung cùng sát lục. Hắn coi nhẹ những thứ này, chính là kinh khủng như vậy. Chỉ là... hắn tại chỗ đứng hồi lâu, chứng kiến Tần Trần lưu lại trận pháp vết tàn, không có thể thôi diễn ra hắn bước tiếp theo hướng đi. Trần khí dũng động, đi theo hắn lồng ngực cùng nhau lên xuống. Vực ngoại thiên không nổ tung, hắn phóng lên cao, không hề che giấu, phóng thích bản thân năng lượng, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, chung quanh hư không chấn động kịch liệt. Thiên địa tiếng nổ, như ngày tận thế một dạng, cả kinh phía dưới trong dãy núi vô số huyết thú run. Trong vòng ngàn dặm bên trong hoàng cấp trở xuống huyết thú, lại thêm đang gào thét trong nhất tề nổ lên, hóa thành huyết vụ, hết sức thê thảm. Tại hắn đỉnh đầu, một đạo vô hình quang mang nở rộ, là hắn huyết mạch, có chứa lực lượng đáng sợ, đốt cháy bổn nguyên. Tỏa ra vô cùng khí tức, võ đế bước vào hậu kỳ, đại diện đối quy tắc lĩnh ngộ đã tìm đến bổn nguyên. Hết sức đáng sợ cùng cường hãn, cường giả như vậy, động chính là một phương đỉnh cấp thế lực người cầm quyền. Toàn bộ đại lục cũng sẽ không có quá nhiều, thập phần cường đại cùng võ đế. Bọn họ gọi là đại lục chân chính chủ nhân, hoành hành thiên hạ, không sợ hãi. Được gọi là cự phách. Hôm nay, một tên hậu kỳ võ đế cự phách đang tiêu hao quy tắc chi lực, đốt cháy bổn nguyên lực lượng. Hắn không từ bỏ, y nguyên nghĩ thôi diễn bắt được Tần Trần. Nhưng mà, kết quả đã nhất định. Cuối cùng, hắn đứng lên, không cách nào kiềm chế trong lòng tức giận cùng biệt khuất. Tại ngửa mặt lên trời gầm thét, điên cuồng gào thét, có thể chứng kiến. Đối phương khuôn mặt hết sức dữ tợn, như là ác quỷ một dạng. Tâm trạng không cách nào yên tĩnh, đang điên cuồng lên xuống. Cách Trương.